Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, đi trước Minh Hà, cửu vĩ yêu hồ chết, đối với nàng mà nói, là một cái tổn thất khổng lồ. Không, Vân Mộng Đạo cô thê lương gào thét, nàng tâm thần đã hoàn toàn rối loạn, căn bản không có ý thức được, tự thân gần gặp phải nguy hiểm. Lộc Vũ hướng bọn họ vọt tới. Lúc này đây, Lộc Vũ không có triệu hoán nguyên thần, cũng không có dùng phong lôi tinh kỳ, chỉ có một đao. Lộc Vũ dốc hết sức nâng lên một đạo tham gia thiên đao mang lăng giữa thiên địa, tiến thêm một bước phá vỡ lấy hồng màn. Ở màu đỏ bối cảnh xuống, Lộc Vũ cả người ảnh đang diễn luyện tuyệt thế duy nhất bá thế thập tam đao. Trong đao thánh tổ, bá thế chi đao, nhất thức quá sau không có đình chỉ, hai thức quá sau cũng không có đình chỉ, ba thức, tứ thức, một đường thi triển đến rồi đệ thập thức, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu, cuồng tảo thiên sơn, đầu đao đoạn hải, đao ra thương khung, đao dẫn lôi điện, đao chém càn khôn, đao diệt vạn vật. Lộc Vũ trọng hiện 10 đao huy hoàng, làm đao diệt vạn vật cái này đệ thập thức thi triển ra thời điểm, trong thiên địa tinh vân khói bụi đều ở đây tránh lui, chỉ còn tiếp theo chứa lệ vô cùng đao mang, tựa hồ theo mặt khác một cái không gian xuyên toa mà đến. Một đao ra, yên lặng như tờ, vạn sự vạn vật đều ở đại tiêu điều chung. Lần trước Lộc Vũ liền thi triển qua 10 thức một đao, lúc này đây lại không giống nhau. Ở 10 thức một đao trụ cột lên, Lộc Vũ còn ra trì tam vị ma hỏa lực lượng. Ào ào, trọng trọng đao ảnh chung, ma hỏa lực lượng thiêu đốt đang lên rừng rực. Vân Mộng Đạo cô đồng loạt ra tay, bên cạnh vang vọng chính là Mã Quyền cái kia tâm thần gọi. Hắn đem chính mình tu la thần thuật thúc dục phát đến rồi cực hạn, có vô cùng năng lượng, ngưng kết ra tu la hình bóng, tự trong thân thể của hắn mơ hồ xuất hiện, một tay đánh ra, tu la hình bóng, hủy diệt toàn bộ ra. Vân Mộng Đạo cô càng là trong cừu hận xuất thủ, nàng cắn bể chính mình chỉ nhọn, lấy huyết quang lực ngưng kết vạn tượng. Mộng lũng sơn cốc các loại chiêu thức ở nàng trong trường pháp lần lượt diễn luyện, nhất về sau đánh ra kinh thế một trưởng. Rầm rầm, Vân Mộng Đạo cô Mã Quyền chi hợp chiêu có thể nói là tuyệt thế chi kỳ vang, song trưởng chi diễn luyện đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Hai vị chủ tể nhân vương cộng đồng đi đón Lộc Vũ một chiêu này, lại không biết Lộc Vũ tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay, ở tinh không hải thuyền lên, trải qua tinh vân nhộn nhịp gia trì, còn có lôi nhiệt hạch vô hạn xuyên vào trong thân thể hắn thần kỳ, hôm nay Lộc Vũ đã mất giới hạn, gần như chủ tể nhân vương, lấy tu vi này trụ cột thi triển ra uy lực tuyệt không phải là trước đây có thể so. 10 thức một đao đã nhảy lên tới độ cao mới, huống chi còn có tam vị ma hỏa gia trì. Ầm ầm, hai phe lực lượng va chạm, sản sinh thiên địa chi thất truyền, cái kia nóng rực quang vượng không ngừng nồng nặc, lấy Vân Mộng Đạo cô Mã Quyền làm trung tâm, hai người bọn họ thân trên lên cư nhiên nổi lên ma hỏa. Điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là Vân Mộng Đạo cô cùng Mã Quyền hai người thua trận. Chỉ có thua trận mới sẽ để cho ma hỏa tiêu thân. A, hai người nhất tề phát ra tiếng kêu thảm thiết, một ngày làm cho tam vị ma hỏa xâm lấn, cái kia chính là phi thường đáng sợ cảnh tượng. Tam vị ma hỏa năng lượng bực nào nó uy mãnh, trong nháy mắt đã đột phá phòng ngự của bọn họ, đưa hắn nhóm bình chướng đốt phá, lấy vô khổng bất nhập tư thế rót vào đến thân thể của bọn họ, thẳng vào tứ chi của bọn hắn kinh mạch, còn có linh hồn sâu nhất chỗ, không đồng nhất lúc, hai người bọn họ trong thân thể, đã bị màu tím ma hỏa bao phủ lại, lại thêm một cây đuốc, Lộc Vũ quát lạnh một tiếng, hắn chi đấm ra một quyền, cửu đại luân hồi vòng xoáy đi theo, ào ào ào, kinh khủng kia năng lượng uy năng, tựa hồ là cửu đại phong hỏa luân, tăng lên cháy thế, cho Vân Mộng Đạo Cơ cùng Mã Quyền hai người hỏa thế, mang đến điên cuồng hơn gia trì, đốt, đốt, đốt, tình thế này không đảo ngược đổi, Vân Mộng Đạo Cơ cùng Mã Quyền hai người tại trên đất lăn lộn, trên không trung gào thét, đều không biện pháp tiêu diệt trên người ma hỏa, nhất về sau, hai người bọn họ hóa thành mảnh xương vụn cạn, thật là liền đầu khớp xương đều đốt, trận này hỏa hoạn vô cùng triệt để, hai cái cường đại chủ tể nhân vương, cứ như vậy bị Lộc Vũ giết, Lộc Vũ chậm rãi đi tới, nhặt lên trên đất hai cái túi càn khôn. Đây là Vân Mộng Đạo Cơ cùng Mã Quyền hai người di lưu. Lúc đầu ma hỏa vô khổng bất nhập, túi càn khôn cũng đều thượng hỏa, chẳng qua vừa rồi Lộc Vũ cố ý thu hồi thiêu đốt ở túi càn khôn ở trên ma hỏa, cái này khiến cho hai cái túi càn khôn đều bị hoàn hảo xuống. Vân Mộng Đạo Cơ cùng Mã Quyền trước người hai người hết thảy cất kỹ đều ở đây trong túi càn khôn. Đây đối với Lộc Vũ mà nói, đương nhiên cũng là một món tiền bạc. Dù sao Vân Mộng Đạo Cơ cùng Mã Quyền đều là võ đạo thánh địa trung phi thường có địa vị trưởng lão. Hưu, trên bầu trời tiểu thiên loan bay tới, nó có thể cảm ứng được Lộc Vũ biến hóa. Khi tiến vào đến tinh không hải thuyền phía trước, cùng theo tinh không hải thuyền xuất hiện chi về sau, Lộc Vũ tu vi đều có cực đại biến hóa. Dựa vào tinh vân lực lượng xuyên vào, Lộc Vũ e rằng còn kém một bước có thể vượt qua đến chủ tể nhân vương. Tinh không hải thuyền không thể nghi ngờ là vĩ đại, chẳng qua tên nhân tộc này kỳ tích, nếu muốn hoàn toàn thôi động, còn cần phải thật tốt dò xét tìm. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn cửu bầu trời tinh không hải thuyền liếc mắt, hắn nhãn thần chớp động, thâm thúy không ngớt, vừa rồi hắn thành công khởi động một lần tinh không ma pháo. Tinh không ma pháo cái kia hủy diệt thế giới một dạng lực lượng, hắn để ở trong mắt, bất quá hắn thúc dục phương thức không đúng, làm cho tinh không ma pháo tự thân tiêu hao nghiêm trọng, không có biện pháp lập tức tiến hành đợt thứ hai công kích. Đây là hắn sai lầm, chẳng qua vừa mới bắt đầu trong tay nắm giữ sai lầm không thể tránh được. Hắn tin tưởng, theo cùng với chính mình dò xét tìm, là có thể tốt hơn trưởng khống tinh không ma pháo. Tinh không hải thuyền thần kỳ, tinh không ma pháo hùng vĩ. Một ngày chính xác thả ra ngoài là có thể vô thượng vĩ đại. Đi nha, Lục Vũ ngồi tiểu thiên loan bay lên thiên không, nhưng sau lại leo lên tinh không hải thuyền. Ủ ủ, ủ ủ, tinh không hải thuyền mang theo bá đạo vô song khí thế, gầy qua trường khoảng không, lái về phía cái kia xa hơn bỉ ngạn, là nên đi trước Minh Hà lúc. Phải ly khai thiên cổ bảo địa cũng không khó. Lúc trước tinh không ma pháo một đạo trùng kích, đem toàn bộ bảo địa năng lượng kết giới đều đánh tan. Hiện nay đến chỗ đều là chỗ hỏng, nhất là trên bầu trời. Lộc Vũ điều khiển tinh không hải thuyền, giống như cưỡi cửu thiên pháo đài, cứ như vậy chậm rãi ra thiên cổ bảo địa. Vạn năm trước, hắn chính là theo thiên cổ bảo địa trung ly khai, nhưng sau đã phổ ra thuộc về luân hồi đế tôn huy hoàng. Đời này, hắn ra lại thiên cổ bảo địa, mang cho thế gian, đúng là một hồi oanh oanh liệt liệt đại khí vận. Thế nhân cũng làm biết, hắn luân hồi đế tôn trở về. Ủ ủ, ủ ủ, trên bầu trời phát ra tiếng vang kịch liệt. Hùng vị tinh không hải thuyền càng chạy càng xa. Vùng đất một gốc nào đó, một cái người giấu ở một cây đại thụ xuống, ngửa đầu khiếp sợ nhìn cái này thịnh đại một màn. Hắn thật chặt cắn răng một cái, nội tâm chi sao động không gì so nổi. Là Bạch Mông, kỳ thực lúc trước Mã Quyền cùng Vân Mộng đạo cô bị giết thời điểm, hắn ngay ở bên cạnh, hắn tận mắt thấy hai người đồng bạn chết. Thế nhưng hắn không có đứng ra. Hết chương.